Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2900, bọn họ muốn làm gì? Từ trong hoàng cung, trùng trùng điệp điệp đi ra 11 người. Cái này 11 người, mỗi cái nhìn qua hăng hái, dáng người phấn khởi, mà lại mỗi cái đều là mặt lạ hoắc. Bây giờ giải đấu lớn chính cử hành hừng hực khí thế. Đạo môn cùng nho gia bên kia không biết đến bao nhiêu người, mà lại đều là ở trong hoàng cung. Từ nơi này đi ra mấy cái người xa lạ, ngược lại là chẳng có gì lạ. Kỳ quái là những người này tất cả đều là người mặc nho sam, mặc cho ai liếc nhìn bọn họ liền có thể đoán được bọn họ thân phận. Nho gia truyền nhân, thư thánh môn học sinh trung học. Đi ở trước nhất cái kia uể oải, nhưng là giống như nhìn cái gì đều không vừa mắt, hẳn là một vị tiên sinh, tương đương với xá đạo cảnh đại học sĩ cảnh giới. Dạng này tu vi, mặc kệ là ở trên trời nguyên thiên phía dưới cái nào địa phương, đều có thể xưng là cao thủ, hoàn toàn xứng đáng được người kính ngưỡng cao thủ. Chính thức giải đấu lớn ngàn cân treo sợi tóc, nho ra những người này không khua chuông gõ mỏ nắm chặt thời gian tu luyện, cũng không đi vắt hết óc suy nghĩ đối thủ. Như thế quang minh chính đại chạy ra ngoài làm gì? Không biết hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận bọn họ chuẩn bị bị làm thành giống như con khỉ bị vây xem. Nho ra người muốn làm gì? Ai biết được? Đại khái là chưa thấy qua như chúng ta Phong Thanh Vương triều như thế phồn hoa đô thành. Muốn đi chung quanh một chút xem một chút đi. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Chúng ta Phượng rõ ràng vương triều thâm thụ Phật môn thì hun đúc. Đêm không cần đóng cửa không nhạt của rơi trên đường. Bọn họ khả năng muốn học tập một chút, sau này trở về dập khuôn đến Thiên Tống vương triều. Cái nào là Lâm Thành Phi a? Cái kia lấy sơ kỳ tu vi thì lông tóc không thương đánh bại không đại sư cái kia. Còn bị nói, cái này nho gia truyền nhân quả nhiên không phải tầm thường, chỉ nhìn khí này độ cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, nho nhã phi phàm, làm cho người hâm mộ. Bọn họ làm sao đều lớn lên đẹp mắt như vậy? Nho gia vậy mà ra nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ vương triều bên trong bầu không khí tuy nhiên không bằng chúng ta, thế nhưng là tại phương diện tu luyện, không thể không nói, chúng ta còn cần cố gắng nhiều hơn a. Từng cái chỉ cái kia một đám nho gia truyền nhân nghị luận không ngừng, mà cái kia 11 vị nho gia đệ tử, mỗi cái mặt không biểu tình, không có đối với cái này biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn hoặc là không kiên nhẫn. Thậm chí giống như căn bản là không có phát hiện những người này nghị luận đồng dạng, bình tĩnh hướng về phía trước, không nhìn bên người phát sinh hết thảy, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Trên bầu trời, một tầng mây phía trên, 7-8 người đứng sóng vai, ánh mắt thông qua tầng mây, nhìn đến mới xuất hiện tại đô thành bên trong, thì gây nên oanh động chư vị nho gia truyền nhân. Phạm viện trưởng, các ngươi nho gia náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì chuyện gì? Một cái giữ lấy chòm râu dê lão tăng, đối với một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho sinh hỏi. Cái này nho sinh nhìn qua chỉ có 30 trên dưới, tuy nhiên lại có thể cùng tại chỗ tất cả lão người sóng vai, đủ để chứng minh hắn tu vi tuyệt đối không giống hắn chỗ bày ra tới tuổi tác đơn giản như vậy. Huống chi hắn là thư viện phó viện trưởng, không có đại nho cảnh tu vi, vĩnh viễn không có khả năng được đến viện trưởng xưng hào. Phạm Trường Sinh ha ha cười nói, tiểu bối chơi đùa thôi, Huyền Thanh đại sư không cần để ở trong lòng. Đây là chơi đùa sao? Nếu là náo ra loạn gì, tại dưới mí mắt ngươi, có thể náo ra loạn gì? Phạm viện trưởng liếc xéo hắn liếc một chút, lại nói, ta nho ra truyền nhân, tất cả đều là đàng hoàng bản phận đôn hậu người, điểm này người chỗ đều biết. Huyền Thanh đại sư lại lo lắng bọn họ hội náo ra tai vạ, đây là tại nghi vấn chúng ta Nho gia đệ tử phẩm hạnh. Phạm viện trưởng, ta tuyệt không dạng này ý tứ. Vậy thì phải, bọn họ muốn làm cái gì thì để bọn hắn đi làm. Chẳng lẽ ta cái này làm trưởng bối còn có thể vô duyên vô cớ đi xuống răn dạy bọn họ một phen hay sao? Đây không phải cố tình gây sự sao? Bên cạnh một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng, tay cầm phất trần, nhẹ giọng cười nói, Huyền Thanh đại sư, Phạm viện trưởng nói, chưa hẳn không có đạo lý, mà lại, bằng vào ta thấy, những sách này viện tiểu bối, cũng chưa hẳn là muốn đi bốc lên cái gì sự đoan. Chỉ là tại, khoe khoang thôi, khoe khoang, Huyền Thanh không phải rất có thể hiểu được hai chữ này hàm nghĩa. Không sai, đạo trưởng cười tủm tỉm nói, trận đầu luận bàn bên trong, Nho gia bảy người tiến vào vòng thứ hai, cơ hồ giống như là Phật môn cùng chúng ta đạo môn tổng cộng. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để tự ngạo, làm ra tốt như vậy thành tích. Vì sao còn muốn che giấu? Những đệ tử này tuổi trẻ khí thịnh, chắc là cố ý đi ra hoàng thành, tuần nhai đi thành phố, cố ý đi tại náo nhiệt nhất trong đám người, hưởng thụ mọi người ánh mắt sùng bái. Ha ha, Phạm viện trưởng cười lạnh một tiếng, Bình đạo trưởng, lời này không khỏi quá mức cắt câu lấy nghĩa a. Ta Nho gia đệ tử, trong mắt ngươi, cũng là không chịu được như thế. Tất cả đều là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Bình đạo trưởng hỏi ngược lại, đã Phạm viện trưởng không tán đồng, vậy ngài ngược lại là giải thích một chút, bọn họ vì sao muốn như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện tại người trước? Chỗ nào gióng trống khua chiêng? Phạm viện trưởng nói ra, bọn họ chỉ là theo hoàng thành đi tới mà thôi, đã không có gõ cái chiêng càng không có bồn chồn. Chẳng lẽ chúng ta thân là Phật môn khách nhân, ra cửa đều muốn lén lén lút lút, như là làm tặc hay sao? Lại nói, bọn họ vì sao không thể xuất hiện trước mặt người khác? Không làm việc trái với lương tâm, liền không sợ tiếng người. Người khác muốn nói gì, là người khác sự tình. Chúng ta Nho gia truyền nhân, chỉ cần làm tốt chính mình liền đầy đủ. Bình đạo trưởng cười nói, Phạm viện trưởng nói rất có đạo lý, bất quá, còn giống như là không có nâng lên, bọn họ đến tột cùng vì sao muốn đi ra, khoe khoang, khẳng định là khoe khoang, không phải khoe khoang lời nói, căn bản sẽ không tại như thế trên đầu gió đỉnh sóng xuất hiện tại quảng đại quần chúng trong tầm mắt. Người nhìn Phật môn cùng chúng ta đạo môn đệ tử, cái nào không phải thành thành thật thật. Đương nhiên là thể nghiệm phong thanh vương triều phong thổ nhân tình. Phạm viện trưởng chuyện, đương nhiên nói, ta những vãn bối này, đối đến đón lấy luận bàn tràn đầy lòng tin, không cần cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị cái gì. Đã đến nơi đây, tự nhiên muốn thật tốt đi một chút nhìn xem. Không phải vậy, chẳng phải là lãng phí trời cao ban cho phong thanh vương triều như họa phong cảnh. Huyền Thanh đại sư cùng Bình đạo trưởng đối mặt vài lần. Hắn mấy người giữ im lặng, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy dưới chân đô thành bên trong đã phát sinh hết thảy. Phạm viện trưởng lại chậc chậc thở dài, muốn nói lên tới, cái này mấy tiểu tử kia, cũng có một chút tiền đồ. Đấu vòng loại lại có 7 người chiến thắng, tuy nhiên kém xa ta hy vọng, thế nhưng miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Bất quá, thua 3 cái kia bất tranh khi đám ra hỏa. Sau khi trở về, vẫn là muốn hơi thêm trừng trị. Huyền Thanh đại sư cùng Bình đạo trưởng sắc mặt đen nhánh. Không chỉ là bọn họ, tại chỗ mặt khác mấy cái vị đại sư, cùng đạo môn Thái Sơn Bắc đầu đồng dạng nhân vật. Lúc này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, miễn cưỡng hợp cách, người hy vọng có phải hay không 10 người toàn bộ chiến thắng. Ngươi đến cùng có hay không đem chúng ta Phật môn cùng đạo môn để vào mắt a? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, hai nhà chúng ta cũng là bùn nặn oa oa? Các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mà giờ này khắc này, đô thành bên trong, Lâm Thành Phi bọn người, đã đi ra hoàng thành 700-800 mét bên ngoài địa phương. Đột nhiên, Lâm Thành Phi chỉ một cái bánh bao cửa hàng nói ra. Ai nha, trong bụng đột nhiên có chút đói khát. Cái này bánh bao ngửi lên rất thơm. Tiên sinh, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Thỏa mãn một chút học sinh ăn uống chi dục. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.